Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560. Chương 560: Học phách học thần. Lăng Vân Tử, sau một khắc, một lần nữa hóa thành một đám mây sương mù, phiêu miếu vô định, tựa hồ có đặc biệt hiệu quả. Lần trước, hắn chính là như vậy đối phó hiệp khách giáp, chỉ là lần trước là phát tất sắc quang thải, mà lần này lại là một mảnh hắc bạch xen lẫn mây mù, để người nhìn mà phát khiếp. Cái này hắc bạch mây mù nội tình như thế nào? Cùng lần trước thất thải chi mây có gì khác biệt? Đều là nan đề. Phải biết lần trước thất thải chi mây trên bản chất là một loại vô ảnh chi độc, trong giới tự nhiên càng là chói lọi đồ vật càng lớn có nhiều độc. Chói lọi là vì cảnh cáo đối thủ, để đối thủ nếm qua một lần thua thiệt về sau một mực nhớ kỹ loại này sắc thái chói mắt ra hỏa là không thể gây. Loại độc tố này một cái hủy đi hiệp khách giáp huyễn hóa ra bốn đầu chân long, có thể thấy được nó lợi hại. Chỉ tiếc đối phương không có nhớ kỹ cái này giáo huấn, cũng không có chùn bước, ngược lại theo đuổi không bỏ, hiện tại lại truy tới nơi này, quả thực là toàn cầu lùng bát, đáng giận đến cực điểm. Phương Ninh tranh thủ thời gian tiến vào Long Ngục, tìm tới Anderson. Lần trước một trận chiến, hắn tin tưởng đối phương đã phát huy trọn vẹn chủ động tính, đem Lăng Vân Tử cho tra xét cái ngọn nguồn hướng lên trời. Quả nhiên, hắn tiến văn phòng, Anderson vậy không nói nhảm, lập tức nói: "Tiên sinh, cái này Lăng Vân Tử hiện tại sử dụng pháp thuật, tên là Trước Thiên Huyền Khí, âm dương giao hội, uy lực vô tận, chính như ngài anh minh phán đoán, hiện tại cỗ thân thể này, tất nhiên là hắn chân thân." Loại uy lực này pháp thuật là không có cách nào cách dùng thân thi triển, pháp thân chống đỡ không nổi. Ha ha, hết thảy đều tại bản tọa trong dự liệu, Phương Ninh thản nhiên nói. Sau đó hắn liền muốn hướng đại gia khoe khoang, nhưng lập tức ức chế loại này xúc động. Học thần chính đang chiến đấu, trừ phi học thần chủ động lên tiếng, hắn luôn luôn sẽ không nhiễu loạn. Cái này mới là một cái hợp tác lãnh đạo, không thể tại học thần trước mặt kịp thời trang bức, cực kỳ buồn rầu. Vậy không thể làm gì khác hơn là tại thuộc hạ trước mặt lắp. Hắn lại hướng Anderson nói: "Đã như vậy, loại pháp thuật này nên như thế nào phòng ngự?" Anderson lần trước dự đoán thất bại, dù sao hắn cũng không biết hiệp khách giáp lai lịch chân chính. Ai có thể nghĩ tới cái kia bốn đầu chân long, vậy mà đều là giả. Rõ ràng khí tức thuần khiết, uy lực vô tận, bình thường pháp thân tuyệt đối bắt chước không ra chân long khí tức. Loại kia độc kỳ thật phi thường đáng sợ, tại thượng giới không biết phế bỏ bao nhiêu người. Bởi vậy rất nhiều người mặc dù biết Lăng Vân Tử lai lịch chân chính, vậy không nguyện ý tại không có đại xung đột lợi ích lúc cùng hắn không duyên cớ đối đầu. Hắn cùng mỗi ngày nằm Phương Ninh nhưng khác biệt, hắn biết rõ mình giá trị chỗ, nếu là vậy nằm tại công lao bên trên không động đậy, không lâu liền muốn giống như Mã Đức Xuân, trao quyền cho cấp dưới đi làm bao công đầu. Ân, hiện đang kiến thiết hoàn thành, Mã Đức Xuân chỉ có thể đổi nghề đi làm thợ sửa chữa. Thế là hắn trả lời ngay, khắc chế đạn đạo tốt nhất vũ khí liền là đạn đạo bản thân. Khắc chế cây nấm tốt nhất vũ khí liền là cây nấm bản thân. Cho nên muốn khắc chế cái này Trước Thiên Huyền Khí, nhất thủ đoạn cao cường cũng là dùng Trước Thiên Huyền Khí. Ách, người hội Trước Thiên Huyền Khí pháp môn? Phương Ninh mau đuổi theo hỏi. Tiểu sẽ không, nhưng là Long Ngục giam giữ người chúng, lại là có hội. Tiểu đã sớm thu thập đủ, mời tiên sinh ngự lãm. Anderson một bên nói, một bên lập tức điều ra một phần ót văn kiện. Mà vào lúc này, bên ngoài trên chiến trường, hiệp khách giáp tựa hồ thực sự lâm vào trong khốn cảnh. Cái này Lăng Vân Tử chân thân quả nhiên bất phàm, một cái pháp thân đều kém chút gài bẫy hiệp khách giáp. Hắn chân thân thi triển ra pháp thuật, quả nhiên ảo diệu hay thay đổi, thần uy khó lường. Cái này một đóa trước thiên huyền khí, một đen một trắng, âm dương nhị khí, vừa đi vừa về lưu truyền, chạm vào người thương, dính chi người vong, trên mặt đất, chẳng biết lúc nào, đã thêm ra từng mảnh con kiến con muỗi thi thể. Hiệp khách giáp nhất thời, chỉ có thể trằn trọc na di, tránh đi trực tiếp tiếp xúc, ngẫu nhiên xảy ra mấy đạo tại thường nhân xem ra cực kỳ uy mãnh kiếm khí đi qua. Đều như châu đất xuống biển, đi mà vô tung, không bao lâu, cái kia đóa huyền khí chi trong mây, truyền tới một khinh thường tiếng cười lạnh. Hừ, hiệp khách giáp, ngươi không gì hơn cái này. Ngươi lần trước tứ long ở đâu? Vì sao a không dùng ra đến? Có lẽ bọn chúng có thể một ngụm thanh bản tôn huyền khí nuốt vào bụng. Ngươi vì sao không thử một chút? Quá một trận, đang lúc Phương Ninh lấy là đại gia không biết nói chuyện lúc. Hiệp khách giáp mở miệng, hắn thản nhiên nói, có một vị tiên hiền nói xong, coi ngươi địch nhân muốn ngươi làm lúc nào, tuyệt đối không nên đi làm, càng không nên tin hắn lời nói, sẽ tin tưởng địch nhân lời nói, chỉ có đồ đần cùng bệnh ấu trĩ người bệnh, ếch, cái này tựa như là ta nói qua. Phương Ninh nhịn không được thấp giọng nói, a, thật sao, đó phải là ngươi đã nói lời nói. Bất quá, ta hiện tại là dùng ngươi miệng nói ngươi lời nói, chẳng lẽ còn phải trả tiền mà? Đại gia Lý Trực khí tráng nói, không, không, ta nói là, ngươi thanh tiên hiền bỏ đi, điểm xấu, Phương Ninh 10 điểm không biết nói gì, bất quá hắn vậy yên lòng, đại gia như thế buông lòng, xem ra lại có khắc địch chế thắng kế sách, ân, ngươi nghĩ đến không kém. Ta lại biết nói sao khắc địch chiến thắng. Đại gia Dương Dương đắc ý đường. Phương Ninh không lo được lại truy cứu đại gia nhìn trộm sao sao đam mê. Tranh thủ thời gian hỏi. Ngươi muốn thế nào? Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống tiêu hao 1.250.000.000 điểm rèn luyện. Đem hy hữu công pháp. Trước thiên huyền khí. Tu luyện thành công. Đồng thời tiến giai đến truyền kỳ cấp. Ha ha ha, quả là thế, thật tốt, lão nhân này muốn hố. Phương Ninh không kìm được vui mừng đường. Người hiểu ta đại phú hào vậy, nhìn ta âm dương nhị khí. Không giống nhau trận, bên ngoài hiệp khách giáp. Đột nhiên bóng dáng biến mất, thay vào đó, đồng dạng một đoàn mây mù. Với lại đồng dạng là một đen một trắng. Âm dương nhị khí xen lẫn mà thành. T. Cái này sao có thể? Lăng Vân Tử tức hổn hển, lần thứ nhất quá sợ hãi, đây hết thảy qua đánh vỡ hắn quen biết, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có người có thể ngắn như vậy thời gian, đem hắn áp đáy hòm tuyệt học, cho sao chép được, muốn mặc dù biết thượng giới vậy lưu hành có trước thiên huyền khí phương pháp tu luyện, nhưng cơ hồ không người có thể tu luyện thành công. Bởi vì trong đó độ khó quá cao, không chỉ là tài nguyên vấn đề, còn cố ý tính, cái gọi là thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Nói đúng là tại lão thiên xem ra, hết thảy sự vật đều là như thế, không có khác nhau chút nào đối đãi. Không hội bởi vì ngươi là cao quý nhân loại, vạn vật linh hồn, liền đối ngươi ngoài định mức ban ân. Thiên tai không giáng lâm đến trên đầu ngươi, vậy không hội bởi vì ngươi là hèn mọn sâu kiến, liền ngoài định mức muốn nhằm vào ngươi, không cho ngươi sống sót. Trước thiên huyền khí, liền là thiên địa nguyên khí căn nguyên chỗ, muốn tu luyện thành công, liền phải trước có thiên tâm. Lăng Vân Tử vì sao có thể mặt không đổi sắc mà nói ra? Phải dùng rai hơn 100.000.000 già yếu tàn tật tế hiến bí cảnh kế hoạch. Phải biết liền ma đầu áo bào đen đều 10 chia ăn kinh. Dù sao chí nan bản thân đều không có làm qua việc này. Mà cái này người trong đạo môn, nhất phương đại phái trưởng môn, lại có thể như thế hời hợt địa nói ra. Đồng thời muốn đi làm, cũng chính là bọn hắn là ma đạo xuất thân, đối với sinh mạng đạm mạc mới không có quá mức chấn động, đổi thành cái khác người tu luyện, khác quản trong lòng nghĩ như thế nào, ngoài miệng nhất định sẽ nói không cần. Lăng Vân Tử có thể tu luyện thành công, ngay tại ở đem mình tâm thành công rèn luyện đến tiếp cận thiên tâm tình trạng. Hắn thấy, hết thảy sự vật đều không hề khác gì nhau, duy nhất khác nhau liền là đối với mình hữu dụng vẫn là vô dụng, cho nên hắn tàn sát lại nhiều vô tội, vậy sẽ không nhập ma, tâm tính vậy sẽ không vặn vẹo, vẫn như cũ là như vậy lý trí. Hắn vì thu hoạch phần này tâm tính, không biết kinh qua bao nhiêu gặp trắc trở, cuối cùng nhờ vào đó đem trước thiên huyền khí tu luyện thành công, hắn có thể tu hành thành công, có thể nói đã vượt qua vô số người, nghiễm nhiên nhất phương bá giả. Mà bây giờ, cái này hiệp khách giáp, rõ ràng tại trong tình báo, căn bản cũng không biết cái này tay công phu, bây giờ lại hời hợt xử đi ra. Đây quả thực để hắn tức hổn hển, cái này giống học phách hỏi học thần, toán học quyển 150 điểm đầy điểm lời nói. Như thế nào thi 140 điểm như thế? Học thần chỉ sẽ nói bớt làm hai cái 5 điểm lựa chọn là đủ rồi. 2K, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?